kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 22, Thị Hồn Phong Ma Trảm. Liệp Long kiếm mặc dù cắm vào phía dưới mặt đất, nhưng như thế ứng đối căn bản là không có cách đối kháng chư nhân lực lượng khổng lồ. Rầm rầm, tại một trận tiếng vang kịch liệt bên trong, Lục Thần lại bị xiềng xích lôi kéo điên cuồng hướng phía trước. Trường kiếm cắm vào dưới mặt đất, cũng chỉ là để đại địa xuất hiện một đạo cầy ngấn mà thôi. Cuối cùng, Lục Thần thậm chí bị tỏa liên kéo bay đến không trung. Mà nơi đó, một chương dài đến 40 mét cự hình răng cưa đại khảm đao chính đối Lục Thần vào đầu bổ tới. Cẩn thận, phát ra âm thanh chính là đại sơn. Nhìn thấy, chỉ có 4 mét nhiều Lục Thần bị kéo đến không trung. Hắn cũng không lo được ô nhiễm, hai chân hạ xuống cùng đại địa hòa làm một thể, mà đang duy trì dung hợp quá trình bên trong, có bùn đất cự trường từ chư nhân phía sau dâng lên, hướng phía nó hung hăng đập đi qua. Có được dãy núi huyết thống đại sơn, một khi phát động năng lực là 10 phần kinh khủng, chỉ là hắn năng lực cần cùng đại địa dung hợp, mà bởi vì đại địa đã nhận ô nhiễm tình huống dưới dung hợp đại địa, hắn tinh thần cũng sẽ nhận ô nhiễm. Trước mắt chính là như thế. Tại cùng đại địa dung hợp quá trình bên trong, càng nhiều mặt quỷ cây nấm từ đại sơn dãy núi hộ giáp bên trên điên cuồng dâng lên. Nhưng bởi vì muốn cứu Lục Thần, hắn không lo được nhiều như vậy. Bất quá, lâm thời dung hợp, chủ yếu nhất vẫn là quỷ vụ đối với nhân loại thao túng linh khí trở ngại. Để đại sơn động tác cuối cùng vẫn chậm một nhịp, tại bùn đất cự trưởng đập vào chư nhân trên người trước một khắc, mang theo răng cưa khảm đao đã trước một bước chặt đến Lục Thần trên thân. Bá, một tiếng, dài 40 mét khảm đao trực tiếp xuyên qua Lục Thần thân thể, mà xiềng xích quấn quanh cũng làm cho Lục Thần không cách nào đào thoát. Một đao phía dưới, Lục Thần tựa như hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, chặt qua về sau, chư nhân trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc. Rất nhiều con mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần phương hướng. Nó không có công kích đến thực thể cảm giác. Ngao, mà liền tại nó nghi ngờ thời điểm. Bá, một tiếng. Kia khía cạnh tầm 10 con mắt đột nhiên truy tung đến một vòng tàn ảnh. Tìm tới ngươi, ngao, con mắt nhiều vẫn là có chỗ tốt. Lục Thần tại xuất hiện thứ nhất thời khắc, nó tìm đến Lục Thần con mắt, nhưng lúc này tìm tới đã chậm. Tại chư nhân nhìn thấy tàn ảnh thời điểm, một đạo 200 mét dáng dấp xích hồng đường cong đã xuyên thấu mê vụ, cũng xuyên thấu thân thể của nó. Đem cắt thành hai nửa, quỷ ấy thiểm, bởi vì từ dị độ không gian khởi xướng tập kích, vì vậy công kích không cách nào tránh né. Bởi vì bổ sung không gian đặc tính, vì vậy công kích không cách nào phòng ngự, dựa vào không cách nào tránh né, không cách nào phòng ngự cường đại năng lực, tăng thêm mãnh long đoạn không chảm phối hợp, cùng trên thân kiếm bám vào chính nghĩa chi hỏa. Lục Thần triệt triệt để đem chư nhân tà ma một kiếm hai đoạn. Tại chư nhân thân thể ngoài trăm thước, Lục Thần thân thể mới lần nữa hiển hiện, hất lên trong tay trường kiếm, bị thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga bám vào Lục Thần, quay người nhìn về phía chư nhân. Vậy mà làm cho ta trốn dị độ không gian, thật đúng là cường đại a. Bất quá bị nhất đao lưỡng đoạn, còn bị hỏa diễm bị bỏng, ngươi phải chết đi. Lục Thần kỳ vọng chư nhân tà ma triệt để tử vong. Đáng tiếc, cường đại tà ma hoàn toàn không thuộc về sinh mệnh, nhược điểm của bọn nó quá ít. Đầu lâu bị chặt, hoặc là thân thể bị chặn ngang cắt đứt, căn bản là không có cách triệt để xóa bỏ bọn chúng. Trước mắt chư nhân có thể cùng đại sơn đối kháng, cũng thuộc về cường đại tà ma phạm trù. Bị triệt để mở ra, nó mặc dù ngao ngao réo lên không ngừng, nhưng không có thật chết đi. Chư nhân đầu tiên là trên dưới chia làm hai nửa, thân thể đều có cánh tay duỗi ra muốn tiếp cùng một chỗ. Bất quá, lục thần lóe lên bổ sung lấy chính nghĩa chi hỏa. Hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Chư nhân duỗi ra bao nhiêu cánh tay, liền có bao nhiêu cánh tay bị triệt để đốt cháy khét. Trong cơn tức giận, chư nhân một tiếng chu lên về sau. Vậy mà triệt để phân làm hai cái cá thể. Nửa người trên duy trì chư đầu nhân thân hình thái, mà xuống nửa người thì là một trận biến hình. Rất nhanh, một con toàn thân lông đen trên thân tràn đầy răng nanh lợn rừng liền xuất hiện ở lục thần trước mắt. Mà tại biến thân quá trình bên trong, quỷ vụ cũng triệt để mẫn diệt chính nghĩa chi hỏa. Cũng bởi vậy, nửa người trên chư nhân cùng lợn rừng thân thể lần nữa hòa thành một thể. Rất nhanh, chư nhân chiến sĩ liền biến thành cưỡi hắc chư kỵ sĩ. Xung, phong, vung lên trường đao trong tay. Hắc chư kỵ sĩ liền hướng phía lục thần cuồng dã lao đến. Cưỡi heo kỵ sĩ nói đến có chút buồn cười. Nhưng khi cái này kỵ sĩ cao đến 50 mét, lấy sơn phong chi thế hướng phía ngươi xông lại lúc, tuyệt đối không có người sẽ sinh ra buồn cười cảm xúc. Lục thần cũng là như thế. Đối mặt cưỡi heo kỵ sĩ, lục thần không có tránh né. Thiên khải cũng dự báo lấy lục thần tránh né không xong. Nắm chặt trong tay trường kiếm, lục thần ngưng thần tĩnh khí chính đối cưỡi heo kỵ sĩ toàn lực chém ra một kiếm. Ông, một kiếm vung ra, có chấn động kiếm khí xen lẫn hỏa diễm hướng phía trước cực tốc vung ra. Bất quá, lục thần kiếm khí cũng là thụ đến ảnh hưởng. Nơi đây quỷ vụ để lục thần không cách nào thiên nhân hợp nhất. Cũng bởi vậy, lục thần vung ra kiếm khí đơn thuần tự thân lực lượng cùng chấn động lực lượng. Cũng không có linh khí kiên trì. Nhưng cho dù như thế, lục thần kiếm khí cũng có 50 mét thô to. Tựa như một tòa dốc đứng vách đá hung hăng đụng vào cưỡi heo kỵ sĩ. Oanh long long. Kiếm khí tới gần, cưỡi heo kỵ sĩ lại trực tiếp vung vẩy lên trong tay dài 40 mét đại khảm đao. Đem lục thần kiếm khí cho chặt đứt, may mà kiếm khí ẩn chứa chính nghĩa chi hỏa. Đứt gãy xích hồng kiếm khí phát sinh kịch liệt bạo tạc cũng làm cho cưỡi heo kỵ sĩ thân thể đột nhiên run lên, toàn thân giấy lên đại hỏa. Thấy thế, lục thần đương nhiên là không ngừng cố gắng. Trong tay liệp long kiếm không ngừng chém vào, từng đạo kiếm khí bị lục thần vung ra tới, giống như tay xoa huyễn ảnh kiếm vũ, điên cuồng huy kiếm lục thần, chuẩn bị dùng kiếm khí đem cưỡi heo kỵ sĩ sinh sinh đập chết. Ngao, gầm lên giận dữ xuất sinh, cưỡi heo kỵ sĩ bị lục thần kiếm khí đập nổi trận lôi đình. Sau đó, nó trong tay xiềng xích lại bị ném tới. Xiềng xích kéo dài, càng như linh xà linh động, mà lục thần nhất không am hiểu chính là tốc độ. Bởi vậy, hắn cũng không có hao tâm tổn trí đi tránh, chuẩn bị cùng vừa rồi đồng dạng, dựa vào thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga che chở cho tiến vào dị độ không gian. Ngay tại lục thần nghĩ như vậy thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, kia vết gì xiềng xích đột nhiên run lên. Phía trên như có phù văn hiện lên, mà theo phù văn động tĩnh, lục thần trốn bóng ma chi địa thân ảnh, lại bị trực tiếp xiềng xích kéo ra ngoài. Rầm rầm, như vừa rồi đồng dạng, duỗi thẳng xiềng xích đem lục thần hướng phía cưỡi heo kỵ sĩ kéo tới. Phẫn nộ nó sớm đã giơ lên trong tay khảm đao, muốn đem lục thần một đao chẻ làm hai, cảm thụ được đại khảm đao đối huyết nhục đặc hiệu. Lục thần minh bạch, bị thẳng tắp chặt tới thật sẽ chết. Uống, thời khắc nguy cấp, lục thần đột nhiên quát lớn một tiếng. Tại trong lúc hét vang, lục thần thân ảnh cấp tốc trở nên cao lớn đến cực điểm. Trái tim điên cuồng chấn động, làn da càng trở nên hoàn toàn đỏ đậm, giống như thể nội có lò luyện đang điên cuồng thiêu đốt giống như... Lớn nhỏ như ý vô tận cuồng nộ trái tim bơm đông. Ba cái lực lượng gia trì kỹ năng, để lục thần trong thời gian cực ngắn liền tăng vọt đến 10 mét. Lực lượng càng là có thể cùng cưỡi heo kỵ sĩ tranh phong. Hai chân cắm vào đại địa bên trong, lục thần bị kéo thân hình nháy mắt dừng lại. Kia xiềng xích cũng là băng thẳng tắp, ngắn ngủi đấu sức phía dưới. Kia phẫn nộ tà ma trực tiếp vặn vẹo lên thân thể của mình chuẩn bị phóng thích đại chiêu. Một cái cự hình vết nứt xuất hiện tại chư nhân trước người. Như có một cái vực sâu miệng lớn muốn từ đó xuất hiện. Nhưng lục thần động tác cũng không chậm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thứ nhất quỷ thần liền xuất hiện ở lục thần sau lưng cũng cùng lục thần hòa thành một thể. Để đấu sức lục thần lực lượng đại tăng, đem chư nhân kéo một cái lảo đảo. Tấm kia mở miệng rộng cũng là hơi dừng lại. Thứ hai quỷ thần xanh lét thân ảnh thì là trực tiếp chiếu rọi tại đối diện cưỡi heo kỵ sĩ trong mắt. Sau đó lấy ánh mắt vì môi giới, trực tiếp tiến vào thân thể của nó, quấy nhiễu lên nó ý chí. Ngao, đối với cái này, chư nhân kỵ sĩ tự nhiên là điên cuồng giãy giụa, cũng chu lên để chung quanh cỡ nhỏ tà ma tới. Thấy thế, thứ ba quỷ thần, thứ tư quỷ thần từ lục thần trong thân thể xông ra, thanh lý lên chung quanh vây tới cỡ nhỏ tà ma, mà tứ đại quỷ thần đã xuất hiện, vừa vặn kích hoạt thứ năm quỷ thần tự nhiên cũng bị lục thần kêu gọi ra. Nó một xuất hiện, liền phát ra lên ôn dịch, cái này đối với cưỡi heo kỵ sĩ phi thường chí mạng. Theo ôn dịch virus xuất hiện ở cưỡi heo kỵ sĩ trên thân, da của nó huyết nhục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại nát giữa. Kia sinh trưởng trên thân thể con mắt càng là từng cái không ngừng vỡ vụn ra. Năm vị quỷ thần bị lục thần phóng thích ra ngoài quấy nhiễu địch nhân, mà lục thần bản nhân thì là duỗi thẳng mạch máu lộ ra ngoài quỷ thủ, nhắm ngay chư nhân thân thể cao lớn. Thị hồn phong ma chạm, theo duỗi dài tay trái đột nhiên thành chảo, có mãnh liệt hấp lực tác dụng tại cưỡi heo kỵ sĩ trên thân. Tại kia hấp lực phía dưới, cả người nó cũng không khỏi bị lục thần lôi kéo tới. Càng kinh khủng chính là, bị lôi kéo qua tới đồng thời, có huyết khí phong cấm thân thể của nó để nó không thể động đậy. Đồng thời, thân thể của nó cũng đang nhanh chóng khô quắt, từng sợi huyết khí không ngừng bị lục thần hút ra tới. Đây là thị hồn phong ma chạm bản thân hiệu quả. Bằng vào này hiệu quả, lục thần ánh sáng hút liền có thể hút chết phổ thông tà ma. Nhưng chư nhân làm phá thành cấp tà ma, tự nhiên có mình năng lực. Mà lần này, lục thần đoán sai. Chư nhân mạnh nhất năng lực không còn khảm đao trên thân, mà là tại xiềng xích trên thân, bị huyết khí phong cấm, lại bị thứ hai quỷ thần xâm nhập não hải. Theo lý đến nói, cưỡi heo kỵ sĩ đem không cách nào động đậy, nhưng theo, rầm rầm, xiềng xích thanh âm vang động. Lục thần phát hiện, thứ hai quỷ thần lần nữa hiển hiện tại cưỡi heo kỵ sĩ trong mắt lúc. Trên thân vậy mà quấn quanh từng đoạn xiềng xích. Hiển nhiên, kia xiềng xích quấn quanh ở chư nhân trên thân, không chỉ là vì nó gia tăng phòng ngự đơn giản như vậy. Linh hồn bên trong có xiềng xích, mà bên ngoài vết rỉ xiềng xích cũng tách ra phù văn. Theo từng cái ô uế phù văn xuất hiện, cưỡi heo kỵ sĩ tự thân tựa như trở thành một cái chỉnh thể. Lục thần cũng không còn cách nào theo nó trên thân hấp thu huyết khí. Thậm chí, tại xiềng xích vang động bên trong, lục thần trên thân cũng phát sinh dị biến. Bởi vì từ sấn có thứ ba quỷ thần che chở, vừa rồi công kích lục thần không có tránh. Nhưng chư nhân trên người xiềng xích không chỉ có thể xâm nhập bóng ma thế giới đem lục thần lôi kéo ra, lúc này tại xiềng xích rầm rầm tiếng vang bên trong, từng đạo phù văn cũng xuất hiện ở xiềng xích phía trên. Tại kia phù văn xuất hiện thời điểm, lục thần phát hiện tự thân huyết khí vậy mà không cách nào đặt ở ngoài thân. Đồng thời, tự thân lực lượng cũng giống như bị phong cấm lên, thân thể cũng phải thu nhỏ khôi phục bình thường. Thậm chí, lục thần cảm giác xiềng xích không chỉ xuất hiện ở mình trên thân. Linh hồn của hắn bên trong, có xiềng xích cũng phải tại nó ý thức hải bên trong hiển hiện. Phong tỏa ngăn cản linh hồn của mình, xiềng xích này có phong cấm chi năng. Vô luận là khí huyết năng lượng, lực lượng cơ thể, vẫn là tinh thần ý chí đều có thể phong cấm. Không được, thu nhỏ liền xong rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.